Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 333, ngày đại hỷ. Xem như mừng rỡ sự tình. Canh, 4, ông, lôi đạo cái trán chỗ mi tâm, mở ra một đường vết rách, thần nhãn phát động, lập tức, tinh hào quang màu đỏ bọc lại lôi đạo, tại hắn ánh mắt bên trong. Phảng phất tất cả mọi thứ đều đứng im, cho dù là huyền không tử. Vù, lôi đạo vừa sải bước ra, đi tới huyền không tử trước người. Oanh, lôi đạo trong nháy mắt đánh ra mấy chục quyền, chẳng qua là làm hết thảy quyền kình rơi xuống huyền không tử trên đầu lúc. Lôi đạo trong lòng cảm giác nặng nề, hắn mơ hồ cảm giác được không thích hợp. Thậm chí mơ hồ có một tia cảm giác nguy hiểm quanh quẩn ở trong lòng. Lui, lôi đạo cơ hồ không cần nghĩ ngợi. Bỗng nhiên vừa lui, hưu, một đạo mông lung hào quang bảy màu. Theo huyền không tử trên thân đột nhiên bộc phát ra. Tựa hồ lóe lên liền biến mất. Phảng phất liền hư không đều bị cắt. Lôi đạo đã thu hồi thần nhãn. Lập tức, hết thảy trước mắt lại khôi phục nguyên trạng. Bảo, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt buông xuống đến huyền không tử trên đầu. Bất quá, huyền không tử trên đầu, mơ hồ bao phủ một tầng hào quang bảy màu, mặc cho lôi đạo quyền kinh oanh ở phía trên, lại cũng không có làm gì được huyền không tử. Này liền là của ngươi thủ đoạn. Ngược lại thật sự là quỷ dị, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là thần huyết lực lượng a. Huyền không tử bỗng nhiên mở miệng nói ra, mặc dù trong mắt của hắn cũng có một tia mờ mịt. Bất quá rất nhanh liền phản ứng lại, thánh năng, lôi đạo trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn cảm nhận được, này đạo hào quang bảy màu, lại có thể là huyền không tử thánh năng. Huyền không tử, thế mà cũng có thánh năng. Nói cách khác, huyền không tử là một vị bán thánh. Hàng thật giá thật bán thánh, thánh năng, thường thường cũng là bản năng, dù cho lôi đạo thần nhãn hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nhưng khi lực lượng của hắn oanh đến huyền không tử trên đầu lúc. Trên thực tế, huyền không tử, thánh năng, liền tự động bảo vệ được huyền không tử. Đây là bản năng, cùng tốc độ không quan hệ, thánh năng mạnh mẽ. Lôi đạo chính mình lại biết rõ rành rành, mặc dù thánh năng cùng thánh năng ở giữa có khác biệt. Nhưng còn có một câu, cái kia chính là chỉ có thánh năng mới có thể đối phó thánh năng. Nói cách khác, mặc kệ lôi đạo oanh kích nhiều ít quyền, mặc kệ lực lượng cường đại tới đâu, tại thánh năng trước mặt, lại căn bản cũng không tính là gì, căn bản là sáu đỏ không phá huyền không tử thánh năng. Tự nhiên cũng là không làm gì được huyền không tử. Lôi đạo từ khi có thần nhãn về sau, còn là lần đầu tiên xuất hiện sử dụng thần nhãn không có hiệu quả tình huống. Nguyên lai, thần nhãn cũng không phải là vạn năng, cũng không phải thật sự không thể ngăn cản, thế mà có thể kích thích đến ta thánh năng chủ động hộ chủ. Ngươi thật sự rất mạnh, có chút ý tứ. Huyền không tử vẻ mặt cũng dần dần ngưng trọng lên. Hắn thánh năng chủ động hộ chủ. Đây là phi thường hiếm thấy tình huống. Bình thường tới nói, mạnh hơn công kích, huyền không tử hẳn là cũng có phát giác mới đúng. Nhưng lần này, thánh năng chủ động hộ chủ. Nói cách khác, huyền không tử không thể nhận ra cảm giác đến công kích tới nguyên. Thậm chí nếu như không phải thánh năng hộ chủ, hắn rất có thể sẽ bị thương nặng, thậm chí cả ngã xuống. Đó cũng không phải cái gì nói chuyện giật gân, mà là thiết thiết thực thực có khả năng phát sinh một màn. Bởi vậy, nhìn bề ngoài huyền không tử giống như không thèm để ý. Bất quá, hắn ở sâu trong nội tâm cũng đã rất xem trọng lôi đạo. Nếu liền thần nhãn đều không có tác dụng, lôi đạo hít một hơi thật sâu, không thể không nói. Trước mắt huyền không tử đích thật là một tên kình địch, xứng đáng là chân chính bán thánh. cũng là lôi đạo đến nay gặp phải vị thứ nhất bán thánh. Có được thánh năng, quả nhiên không phải bình thường. Chỉ có thánh năng mới có thể đối phó thánh năng. Lôi đạo hiện tại đã át chủ bài ra hết. Ngoại trừ yên diệt chi thủ mà bên ngoài, liền thần nhãn đều mở ra, nhưng vẫn như cũ không làm gì được Huyền Không Tử. Như vậy, hắn cũng chỉ có thể thi triển yên diệt chi thủ. Ông, sau một khắc, lôi đạo tâm niệm vừa động. Lập tức, ở phía sau hắn, dần dần ngưng tụ ra một tấm bàn tay khổng lồ. Tối tăm mờ mịt như ẩn như hiện. Thoạt nhìn cũng chỉ có một đường nét. Yên diệt chi thủ, đây là thánh năng. Lôi đạo sau lưng nổi lên yên diệt chi thủ. Lập tức, lôi đạo trên người khí tức đột nhiên bùng nổ. Tại yên diệt chi thủ phụ trợ phía dưới, lôi đạo tựa như kinh khủng ma thần, đứng ở trong hư không. Lúc này, cho dù là Huyền Không Tử, con mắt cũng hơi hơi ngưng tụ. Hắn cảm nhận được uy hiếp, hơn nữa còn là kịch liệt uy hiếp. Tựa hồ lôi đạo sau lưng cái kia cự đại bàn tay một khi hạ xuống, liền hắn đều sẽ gặp nguy hiểm. Đây là thánh năng, đương nhiên, Huyền Không Tử cũng có thánh năng, mà lại đối với mình thánh năng hết sức tự tin. Đến tột cùng ai thắng ai thua, vẫn phải chân chính đánh qua mới biết được. Ha ha ha, lôi minh chủ quả nhiên đã thức tỉnh thánh năng, là hàng thật giá thật thánh thể cường giả. Bất quá, hôm nay vẫn chưa tới phân ra cao thấp thời điểm. Hôm nay, ta chẳng qua là tới chúc mừng lôi minh chủ ngày đại hỷ. Sau 3 tháng thánh yến, do ta Linh Lung thánh địa chủ sự, còn mời lôi minh chủ có thể dự tiệc. Dứt lời, Huyền Không Tử cong ngón búng ra, đem một tấm đẹp đẽ thiệp mời bắn đến lôi đạo trong tay. Lôi đạo vững vàng bắt lấy. Chờ hắn lại lúc ngẩng đầu lên, phát hiện Huyền Không Tử đã hóa thành một đạo hào quang 7 màu biến mất không thấy bóng dáng. Lôi đạo con mắt khẽ híp một cái, Huyền Không Tử trên người thánh năng, cũng chính là cái kia đạo hào quang 7 màu. Lôi đạo mơ hồ có loại cảm giác, cho dù là hắn yên diệt chi thủ, chỉ sợ cũng không nhất định có thể làm gì được đối phương thánh năng. Thánh năng cũng có phân chia cao thấp, mạnh yếu khác biệt. Thánh yến, lôi đạo thấp giọng lầm bầm. Cái này đích xác là một tấm thiệp mời. Hơn nữa còn là dùng Linh Lung thánh địa danh nghĩa phát ra thiệp mời. Một tòa đường đường thánh địa phát cho lôi đạo thiệp mời. Rõ ràng, Huyền Không Tử liền là tới xác nhận lôi đạo tư cách. Như vừa rồi lôi đạo không thể để cho Huyền Không Tử hài lòng. Chỉ sợ này thiệp mời liền sẽ không phát cho lôi đạo. Chẳng qua là, này thánh yến đến cùng là cái gì? Vù, lôi đạo một lần nữa quay trở về Hồng Vận Thành, về tới Tuyết Huyên bên người. Tuyết Huyên một mặt lo lắng hỏi, đạo ca nhi, ngươi thế nào? Vừa rồi thánh địa người kia, tựa hồ rất mạnh, lôi đạo hơi ngẩn ra. Hắn nghe được Tuyết Huyên xưng hô hắn là đạo ca nhi. Xưng hô thế này, nhường lôi đạo hết sức hoài niệm, tựa hồ lại để cho lôi đạo xa vào đến hồi ức ở trong. Cũng chỉ có tại Cự Liễu Quốc lôi ra bảo lúc, hắn mới được xưng là đạo ca nhi. Cỡ nào quen thuộc xưng hô, bình thường chỉ có người thân cận nhất mới xưng hô hắn, nhũ danh, tỏ vẻ thân thiết. Nhưng từ khi lôi đạo thực lực càng ngày càng mạnh, địa vị càng ngày càng cao, xưng hô hắn, đạo ca nhi, người lại càng ngày càng ít. Cơ hồ không có, làm sao vậy? Tuyết Huyên thấy lôi đạo có chút ngây người, lại mở miệng hỏi, không có gì, bất quá là một tấm thiệp mời thôi. Huyền Không Tử là tới đưa thiệp mời. Lôi đạo nhếch miệng cười một tiếng. Hắn trong lòng là vô cùng thoải mái. Nguyên lão tổ, người cũng đã biết cái gì là thánh yến. Lôi đạo hướng nguyên lão tổ hỏi. Thánh yến, nguyên lão tổ hơi sững sờ. Bất quá rất nhanh liền phản ứng lại nói. Chẳng lẽ vị kia Huyền Không Tử là chuyên môn cho minh chủ đưa thiệp mời tới? Huyền Không Tử đích thật là cho bản tọa một tấm thiệp mời. Nguyên lão tổ cũng không nhịn được, vừa cười vừa nói, chuyện tốt, đây là chuyện thật tốt. Minh chủ, này thánh yến trên thực tế liền là mỗi trăm năm một lần. Do năm đại thánh địa tổ chức một lần tụ hội, hội yến thỉnh Nguyên Châu rất nhiều nhất lưu thế lực hoặc là cửu trọng lão tổ. Có thể xưng một trận thịnh hội, dù sao, năm đại thánh địa cũng không phải thật cùng bên ngoài ngăn cách. Trong thánh địa có chút kinh doanh, vẫn là đến cùng chúng ta 10 đại thương hội hợp tác. Bất quá, mỗi lần thành yến, năm đại thánh địa đều sẽ đẩy ra một chút đạo thể cửu trọng thậm chí cả bán thánh cường giả. Lẫn nhau ở giữa tỉ thí, nghe nói đoạt giải nhất người, tại năm đại thánh địa bên trong có phần thưởng phong phú. Thậm chí, năm đại thánh địa mặt ngoài vì càng đẹp mắt, đến lúc đó cũng sẽ cho phép tham gia thánh yến một chút cửu trọng lão tổ tham gia tỉ thí. Chẳng qua là chúng ta những thánh địa này bên ngoài cửu trọng lão tổ, ở đâu là những thánh địa đó cường giả đối thủ? Huống chi, trong thánh địa còn có bán thánh. Bởi vậy, mỗi một lần chúng ta những thánh địa này bên ngoài cửu trọng lão tổ, cơ hồ liền là đi ngang qua sân khấu. Nhưng lần này không đồng dạng, minh chủ ngài cũng là bán thánh, có lẽ không chỉ là đi ngang qua sân khấu. Nguyên lão tổ tựa hồ nghĩ tới điều gì, cũng hưng phấn lên, ngươi nói là, ban thưởng hết sức phong phú. Đúng, hết sức phong phú, có hay không vạn năm linh dược? Ây, vạn năm linh dược căn bản không có khả năng, mặc dù tại thánh địa. Vạn năm linh dược cũng vô cùng chân quý. Bất quá, 8.000 năm thậm chí cả 9.000 năm linh dược đảo cũng không phải là không được. Dù sao, năm tòa thánh địa lẫn nhau ở giữa cũng tại cạnh tranh, sẽ không như vậy bình an vô sự. Thánh yến luận bàn kỳ thật liền là năm đại thánh địa đem sau lưng một chút cạnh tranh cầm tới ở bề ngoài tới, có lẽ còn liên lụy tới một chút thánh địa ở giữa lợi ích phân phối. Tóm lại, mỗi một lần thánh yến ban thưởng đều vô cùng phong phú. Mà lại, trọng yếu nhất chính là thánh yến bên trong biểu hiện xuất sắc, thậm chí có hy vọng đi lĩnh hội trong thánh địa thánh ngân. Trong thánh địa mỗi một vị thánh thể cường giả cũng sẽ ở đột phá thánh thể về sau lưu lại chính mình thánh năng dấu vết, càng là cổ lão thánh địa, này chút thánh ngân thì càng nhiều. Phàm là có thể tiến vào bên trong lĩnh hội cửu trọng cường giả, thậm chí đều có thể nhìn thấy bản nguyên, từ đó thức tỉnh thánh năng. Đây cũng là trong thánh địa, bán thánh cường giả có thể tầng tầng lớp lớp nguyên nhân căn bản. Nâng lên thánh ngân, nguyên lão tổ liền là gương mặt hâm mộ. Nếu như hắn có thể đi lĩnh hội một phen thánh ngân, nói không chừng đều có thể có lĩnh ngộ, từ đó thức tỉnh thánh năng. Đương nhiên, này cũng chỉ có thể tưởng tượng thôi. Tại trong thánh địa bộ, chỉ có ưu tú nhất thánh tử, tại đi đến đạo thể cửu trọng về sau, mới có tư cách tiến vào thánh ngân chỗ lĩnh hội. Những người khác muốn nghĩ tiến vào thánh địa thánh ngân ở trong lĩnh hội, căn bản cũng không khả năng, trừ phi tại thánh yến bên trong biểu hiện xuất sắc. Chẳng qua là thánh địa bên ngoài võ giả lại như thế nào có thể cùng trong thánh địa đỉnh tiêm võ giả đánh đồng? Khoảng cách quá lớn quá lớn, chỉ là bán thánh này một cửa ải cũng không phải là dễ dàng như vậy tùy tiện vượt qua. Sau 3 tháng liền là thánh yến thời gian, đến lúc đó bản tọa nhất định đi nhìn một chút. Bất quá bây giờ không dùng lại thảo luận những thứ này. Hôm nay là bản tọa ngày đại hỷ, mọi người cuồng hoan là được. Lôi đạo vung tay lên, nhường phía dưới rất nhiều lão tổ đều yên lòng. Hôm nay là hắn ngày đại hỷ, lôi đạo cũng không hy vọng bị một chút phiền lòng việc vặt cho ảnh hưởng. Tuyết Uyên, hôm nay có thể là chúng ta ngày đại hỷ, tại đây bên trong thật sự là phá hư phong cảnh, chúng ta đi địa phương khác đi. Lôi đạo trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Sau đó, lôi đạo lập tức tiến lên một bước, ôm lấy Tuyết Huyên, thân ảnh lóe lên, đã biến mất vô ảnh vô tung. Ngày đại hỷ, tự nhiên nên làm lớn vui sự tình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.